Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 33 loại, mã bị hố thảm. Triệu Thanh Y liền nghe bên tai truyền đến bọn họ nói nhỏ tiếng kinh hô. Nghị luận thanh cùng loại, mã tà vật dâm, kêu thanh. Ta trời ạ, hắn bị cắn thành như vậy không đau sao? Lữ Đống nói, là phúc xà không phải có độc sao? Hắn như thế nào sẽ không chết? Trần Quân tự hỏi, Triệu Sóc nói, dễ dàng như vậy chết vẫn là tà vật sao? Lữ Đống lại cả kinh nói, kia muốn làm gì? Phật tổ nha, Triệu Sóc vừa thấy, cũng bất kham nhìn gần, lưng lạnh cả người mà tưởng che trứng trứng, kia xà sẽ không một ngụm đem hắn cắn xuống dưới đi. Không biết qua bao lâu, Kỳ Thiên Minh phát tiết chính mình thú, dục, đến nỗi hắn không có ở, Hồ Lệ Lệ, trên người hút đến tinh khí sự. Hắn hiện tại không có thời gian tưởng, nàng ở hắn trên người gieo vô số ấy, dâu tây. Hắn hiện tại đều không có sức lực, nằm ở trong biển hoa, ôm, Hồ Lệ Lệ, nàng cũng bị lăn lộn đến quá sức sụi lơ ở hắn trong lòng ngực. Hắn muốn ngủ một lát, vì thế hắn nhắm hai mắt lại, đúng lúc này, từ trong thân thể hắn trào ra một đạo lục quang, viên cạnh vội buông ra Triệu Thanh Y, nói, muốn bỏ chạy, mau dùng chiêu hồn cờ. Triệu Thanh Y vừa thấy, quả nhiên như thế. Vội lấy chiêu hồn cờ tế ra, kia chiêu hồn cờ đuổi theo kia nói lục quang mà đi. Ở lục quang chung quanh một mâm toàn liền đem này thu vào trong đó. Triệu Thanh Y thu hồi chiêu hồn cờ, mà Hắc Hồ Ly cũng triệt hồi ảo thuật. Kỳ Thiên Minh tuy rằng nhất thời không chết được, lại bị thương nặng hôn mê. Triệu Thanh Y thả ra kia đoàn lục quang, liền thấy là một cái bất nam bất nữ yêu vật hồn phách. Lúc này vì không bị Hắc Hồ Ly ảo thuật sở mê, ba cái phàm nhân đều bị khai thiên nhãn, có thể nhìn đến thứ này, cho nên đều lắp bắp kinh hãi. Nó biết gặp gỡ cao nhân rồi, vội vàng xin tha, thượng tiên tha mạng, tiểu yêu bất quá cầu sinh, không phải cố ý, đều là cái kia Hà Minh tà niệm quá thịnh mới có thể như thế. Không phải ta làm nha. Triệu Thanh Y mắt lạnh ngưng tụ thành xương. Nói, hắn không phải Kỳ Thiên Minh sao? Cái gì Hà Minh, kia yêu linh đảo, ta vốn là một gốc cây 1.700 năm mạn đà la. 1.000 năm trước vượt qua một lần kiếp tưởng hóa hình thành nhân thất bại. Lần đầu tiên độ kiếp sau khi trọng thương, ta thật vất vả sống nhờ ở một gốc cây ngàn năm trương trên cây. Nhưng tới rồi triều đại liền càng khó có cơ hội độ kiếp thành nhân. Cho nên ta lại lần nữa thất bại. Ta mất nguyên thân chỉ có hồn phách, chỉ phải sống nhờ với phàm nhân trên người. Khi đó vừa vặn này Hà Minh muốn giết người cướp của. Mạn Đà La yêu nói lên ngay lúc đó trải qua, bao gồm Hà Minh tà tâm chi trọng, trung gian thông đồng nhiều ít nữ nhân, cuối cùng đều trộm đem thây khô hủy hoại, làm người ngoài vô chứng cứ có thể tìm ra. Nghe được ở đây mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Thanh Y nói, những việc này ra sao Minh phải làm, nhưng là vì sao Minh hành đoạt xá việc chính là ngươi. Không phải sao, Mạn Đà La yêu nói, kia không tính đoạt xá, Kỳ Thiên Minh kỳ thật lúc trước cũng đã chết, bị thiên lôi chấn đến linh hồn ra xác, bằng không nhất thể song hồn khi, trừ phi là thần tiên, bằng không bản tôn tất cường đại đến nhiều, ta lúc ấy đã là nỏ mạnh hết đà. Vô lực giúp Hà Minh chiến thắng bản tôn, Triệu Thanh Y nói. Ngươi lựa chọn làm Hà Minh trọng sinh ở Kỳ Thiên Minh trên người. Người này thể, hồn không đồng nhất, hắn nhân quả một mảnh hỗn độn chính nhưng làm ngươi giấu giếm được thiên đạo ngươi vị trí. Tương lai thời cơ chín mùi ngươi giết trọng sinh ở Kỳ Thiên Minh trên người tội ác ngập trời Hà Minh. Thiên đạo có phải hay không còn phải nhớ ngươi công đức đâu? Mạn Đà La yêu vội quỳ cầu đạo, thượng tiên bớt giận, tiểu yêu tu biết không dễ, chỉ có này một đường sinh cơ, cầu thượng tiên tha ta một hồi, tiểu yêu cũng không dám nữa, Triệu Thanh Y lạnh lùng nói. Tha cho ngươi, làm ngươi lại đi hại người khác sao? Mạn Đà La yêu nói, nếu là nhân tâm không phải ác ma liền sẽ không như thế. Ta bất quá sống nhờ chi vật, lúc trước vạn sự không được tự chủ, nhân tâm đều không phải là ta định, ta dám đối với thiên thề. Hà Minh sở hành hết thảy trí ác toàn xuất từ với hắn bản tâm. Cùng ta không quan hệ, ta cũng không năng lực mê hoặc hắn ý thức. Thật sự Kỳ Thiên Minh không phải ta giết chết, những cái đó nữ tử cũng không phải ta làm Hà Minh giết. Ta có gì tội? Triệu Thanh Y nói, ngươi hà tất rảo biện. Mạn Đà là yêu hồn thấy chính mình xin tha cũng vô dụng. Không cấm nói, ta không phục. Ta từ nhỏ bất quá là một gốc cây Mạn Đà La. Khai linh trí, dốc lòng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chỉ vì tu thành người. Vì sao không cho ta một lần cơ hội? Ta chờ cỏ cây chi tộc so chi ướt sinh chứng hóa hạng người tu hành càng vì không dễ. Vì sao không thể dung ta? Những nhân loại này như thế xấu xí ngu xuẩn lại có thể làm người. Mà ta liền một tia cơ hội đều không có. Ngươi liền giết ta. Ta cũng không phục, ngươi có cái gì quyền lực giết ta? Triệu Thanh Y không cấm ngơ ngẩn, này vẫn là một cái không phục thiên định muốn giành mạng sống yêu. Triệu Thanh Y không cấm đạm đạm cười, mang theo một mặt từ bi, thở dài, ngươi tu hành 1700 năm, không phải tưởng tu thành người sao? Ngươi lúc ấy thân tuy bị hủy, nhưng tu ra linh trí còn ở, có lẽ ông trời đúng là muốn cho ngươi chuyển thế làm người. Ngươi lại thân thủ hủy hoại lần này cơ hội, ngươi hiện tại hướng trốn chỗ nào đi? Mạn Đà là yêu hồn không cấm ngơ ngẩn, nó không có nghĩ tới này một cái lộ, nó lúc ấy thân thể đã bị hủy, chính là linh trí lại còn hoàn hảo. Chẳng lẽ, như có thể chuyển thế thành nhân không cũng đạt tới mục tiêu sao? Mạn Đà là yêu hồn ngẩng đầu nhìn xem thiên, chỉ cảm thấy chính mình tham không ra thiên cơ. Đi nhầm một bước, 1700 năm tu hành nước chảy về biển đông. Mắt thấy kia mây đen đè xuống, nó không cấm ngửa mặt lên trời cười dài. Triệu Thanh Y vội vàng làm đại gia chạy xa một ít. Mới chạy ra 50 nhiều mễ, một đạo tím điện đánh xuống. Ở giữa kia yêu hồn phía trên, đại địa cháy, hừng hực thiêu đốt, kia Mạn Đà là yêu hồn đã xong không dấu vết. Triệu Thanh Y nghĩ thầm. 1700 năm thành nhân mộng, đi nhầm một bước, thiên địa bất dung, mà nàng lộ phía trước lại là cái gì đâu? Thiên đạo nha thiên đạo, nhân cũng bất nhân, cho thương sinh sinh tồn cơ hội, nhưng một cái sinh linh diệt vong ở trong mắt nàng còn bất quá lật qua một đóa tiểu bọt sóng. Chính mình tương lai chỉ sợ cũng không có phân biệt, Triệu Thanh Y tâm sinh phiền muộn, thẳng đến trên đùi ấm áp, nàng rũ mục vừa thấy. Mới không cấm hơi hơi mỉm cười, Triệu Sóc che lại lỗ tai đã dọa choáng váng, lúc này hắn phát hiện hắc hồ ly hóa thành nguyên hình. Một con hắc hồ ly cư nhiên ôm hắn đùi run bần bật. Triệu Sóc lúc này mới mỉm cười, ôm hắc hồ ly lên, ở hắn trên người loát loát, nói, cũng có ngươi sợ đồ vật, ngươi là gan so với ta còn nhỏ, hắc hồ ly anh anh một tiếng. Không nói gì. Lúc này hắn không nghĩ xuống đất, giống một con thật sự sủng vật giống nhau hồ ly đầu đáp ở Triệu Sóc cánh tay thượng. Triệu Thanh Y cũng loát loát biến thành bạch hồ tiểu lệ. Hòa Nhã nói, lại không phải ngươi kiếp, sợ cái gì? Bạch hồ nói, ta năm đó hóa hình ăn ba đảo, đau quá. Triệu Thanh Y xoa xoa nàng đầu, mới đưa nàng đặt ở trên mặt đất, lúc này hạt mưa rơi xuống. Trần Quân bởi vì trên mặt giọt mưa mà tựa đại mộng sơ tình. Nói, có phải hay không mau chân đến xem vị kia? Nếu đã chết, ta này báo cáo càng không hảo viết. Triệu Sóc ôm hắc hồ ly đến gần. Một bên loát hắc hồ ly, một bên nói, đáng thương cảnh sát, làm ta đối mặt những việc này. Ta còn có điểm lá gan, nhưng là đem chứng kiến sự viết thành báo cáo. Này thật sự thực yêu cầu dũng khí cùng hành văn, Trần Quân nhìn về phía Lữ Đống. Lữ Đống vội nói, Trần đội, ta chỉ là cái sẽ điểm công nghệ thông tin đặc cảnh. Viết báo cáo loại sự tình này, đương nhiên là ngài loại này hình cảnh xuất thân người làm. Lúc trước cũng là như vậy phân công, ta nhiều nhất cho người ăn lót dạ sung ý kiến, đây là thà chết đạo hữu bất tử bần đạo. Triệu Thanh Y hướng lỏa thân, nằm trên mặt đất hôn mê Kỳ Thiên Minh đi đến. Nhưng trên người tràn đầy xà hôn, hạ thân huyết nhục mơ hồ còn sưng lên, này trên người cũng chỉ so gì hồng dược hảo một chút. Còn bị thương mệnh, căn tử, đương nhiên quá trình hắn là vui sướng. Khụ, sống nhờ ở ngựa giống trên người Mạn Đà lại yêu đã là đi rồi. Tương lai vội yêu có thể sát ngựa giống trích quả đào. Ngựa giống tuy rằng không có cao minh công pháp, hắn hút nữ nhân tinh khí công cụ cũng hủy hoại, cho nên kia họa yêu yêu hồn mới có thể xá hắn đào tẩu. Nhưng là hắn phía trước hút nhân tinh khí, hắn siêu việt thường nhân thể chất còn ở, Triệu Thanh Y mới vừa xuyên nhân vật này thời điểm khổ luyện tồi đan tay. Có đan hủy đan, vô đan phá khí hải, hiện tại rất muốn dùng dùng. Nhưng là nàng hiện tại một tay đánh vỡ hắn khí hải, hắn liền sẽ chết, hai cái chuyên nghiệp cảnh sát còn muốn bắt hắn quy án. Lý gia bị hắn làm hại nữ tính, Triệu Thanh Y đành phải nhịn, lạnh băng vũ đánh vào Kỷ Thiên Minh trên mặt, thân bị trọng thương hắn rốt cuộc tỉnh lại, hiện tại không có ảo thuật, hắn trên người đau đến thực, xa độc choáng váng đầu cảm giác còn có còn sót lại. Này đôi hắn còn hảo thuyết. Nhưng là mệnh căn tử truyền đến xuyên tim chi đau làm hắn kêu thảm thiết ra tới. Hắn là đến có bao nhiêu không biết sợ tinh thần cùng tự tin. Mới có thể làm nó cùng phúc xà mọc đầy răng nọc xà khẩu đánh giá cường hãn. Hắn xác thật chứng minh rồi chính mình. Cư nhiên không có xong. Còn có điểm nửa cái lại xưng lại phá. Trần Quân vẫn là nhặt hắn một quần áo đắp lên điểm mấu chốt. Triệu Thanh Y trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lộ ra một cái tự nhận là từ bi thiên sứ thánh mẫu mỉm cười. Ngươi không sao chứ, Kỷ Thiên Minh vốn dĩ rất đau, nhưng là xem nàng xem ngây người đi, lại bản năng nghị thấu coi nhìn xem nữ nhân này dáng người. Chính là hiện tại linh lực đều ở đối kháng xà độc cùng trọng thương. Vẫn không dậy nổi linh lực tới thấu thị, Kỷ Thiên Minh trọng nhặt đau đớn. Nghẹn ngào mà hét thảm một tiếng, Triệu Thanh Y nói, rất đau sao, Kỷ Thiên Minh kinh hãi, nói, sao lại thế này, ta làm sao vậy, lúc này Hồ Lệ Lệ đã biến trở về nhân thân, đứng ở Triệu Thanh Y trước mặt, khinh thường mà nhìn hắn, nói, người này dơ đồ vật, liền chúng ta đều không bằng, ít nhất Hồ Hắc Phong cùng Hồ Lệ Lệ nếu không phải gặp gỡ ngàn năm, không hóa cốt đả thương Hồ Hắc Phong. Bọn họ chưa từng có hút hơn người tinh khí, liền tính bọn họ hồ ly tinh trời sinh mị cốt, Kỷ Thiên Minh nhìn Hồ Lệ Lệ không cấm kinh ngạc, hắn vừa mới không phải thượng nàng sao, vì cái gì nàng còn như vậy khinh thường mà nhìn hắn. Kỷ Thiên Minh không biết nàng tên, hoàn hảo khi cũng không hỏi, Triệu Thanh Y nói, Hà Minh, ngươi thật dũng cảm, ngươi biết không? Ta thật là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân cùng phúc xà như vậy. Kịch liệt, có chút mới mẻ sự vật, không cần tò mò, không cần cái gì đều nếm thử, vốn dĩ nhiều hùng tráng nha. Này không, còn thừa một nửa huyết nhục mơ hồ, ngươi cũng là cả đời tiếc nuối. Ai, người trẻ tuổi chính là không yêu quý chính mình, Kỷ Thiên Minh hướng chính mình mỗ bộ vị sơ soạng, thiếu nhiều như vậy, một tay màu tím huyết. Còn có đụng tới miệng vết thương đau, làm hắn gào giống run rẩy. Các ngươi là ai? Trần Quân muốn đi đào chính mình chứng kiện, nhưng là không có đào đến. Lại thấy kia hố người Triệu Đại Thần Côn lấy ra hắn chứng kiện ở Kỷ Thiên Minh trước mặt nói. Chúng ta là Trồng Hoa Nhân Dân nước Cộng Hòa Công An, bộ trực thuộc đặc phái viên. Kỷ Thiên Minh hoặc là nói Hà Minh, người bị nghi ngờ có liên quan nhiều khởi mưu sát án. Hiện tại chúng ta theo nếp phụng mệnh đem ngươi bắt, Triệu Thanh Y một bên đem Trần Quân chứng kiện đệ còn cho hắn. Một bên cười đến lại bĩ lại tà lại đắc ý, nói, ngươi trầm không trầm mặc đều không có quan hệ, ta phỏng chừng ngươi không có cơ hội đi tòa án. Chúng ta cũng vô tâm tư đem ngươi vô nghĩa ký lục xuống dưới đương trình đường chứng cung. Bởi vì ngươi lại không phải người, Triệu Thanh Y đá hắn một chân. Phun ra hắn một ngụm thủy, nói, chúng ta chỉ lo hố ngươi, cũng mặc kệ chôn, Kỷ Thiên Minh kêu lên, số tám, bà, số kỹ nữ, Triệu Thanh Y từ không gian trong túi lấy ra kéo, hung hãn mà nói, có phải hay không dư lại kia một chút cũng không cần. Kỷ Thiên Minh sợ ngây người, sở hữu nam nhân cùng nam hồ đều không cấm sau này lui một bước. Lão thần tiên sờ sờ cái mũi, thiên đình phát sóng trực tiếp xem Mô Thiên Đoàn chung nam thần tiên nhóm đều hổ khu chấn động. Có định lực thấp không cấm đi che trứng trứng, nữ tiên nhóm sắc mặt đỏ bừng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.